Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 513, vị diện triển vọng cùng Kimeza. Canh 1, hắt xì, Doãn Trọng kéo kéo trên người coi như giày đặc quần áo. Sau đó đem vứt đi giấy vệ sinh nhét vào lúc trước mang túi rác trong. Cứ việc bởi vì Anna Shikizaki thần tính lực lượng ảnh hưởng khiến cho hắn thích âm lãnh hoàn cảnh. Thế nhưng sự thật chứng minh yêu thích là ưa thích. Nó cũng không có nhanh như vậy đối với Doãn Trọng thân thể sản sinh tính thực tế ảnh hưởng. Cho nên tại mồ hôi đầm đìa địa luyện một sóng long tượng bàn nhược công. Sau đó xương khoái địa thổi trong chốc lát gió lạnh. Doãn Trọng phát hiện mình cư nhiên cảm mạo. Như vậy hiện thực sao? Sờ sờ tựa hồ có chút sốt nhẹ cái trán. Doãn Trọng cảm giác mình đại khái là tối tiếp đất khí người tu hành nhất. Dịch Thu tạm thời cũng không có cùng hắn tiến hành đa nguyên thông thường vũ trụ giáo dục. Cho nên hắn tự nhiên không biết mình hiện tại vị trí nhân vật. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn ít nhất biết mình hiện tại đang đứng ở một cái trước đó chưa từng có kỳ ngộ trước mặt. Doãn Trọng nhìn xem bên ngoài âm trầm sắc trời. Cứ việc hiện tại còn chưa bắt đầu trời mưa. Thế nhưng gào thét gió núi cùng với ẩm ướt hơi nước. Bên ngoài không khí sẽ không so với trời mưa ấm áp bao nhiêu. May mà chùa miếu mặc dù lớn cửa rộng mở. Thế nhưng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên lý ngoại giới gào thét âm lãnh khí lưu hoàn toàn. Không thể làm lội đến bên trong. Doãn Trọng lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Bây giờ cách hắn rời đi Ha Sa đã có hơn 10 ngày. Tựa như vô hình vận mệnh chi tường đồng dạng. Tại Ha Sa cùng không người khu giữa xây dựng mạng của hắn vận tân bậc thang. Doãn Trọng đem trong lòng, long tượng bàn nhược công, ôm càng chặt hơn một ít. Cứ việc phía trên cũng không có hiển được bao nhiêu cao siêu quy tắc chung. Thế nhưng liền trước mắt hắn luyện tập hiệu quả mà nói. Hắn tự nhiên rõ ràng trong chuyện này giá trị. Long tượng bàn nhược công tuy đằng sau nhu cầu thời gian quá dài. Thế nhưng với tư cách là một cái cơ sở đề thăng công pháp vẫn rất xuất sắc. Hơn nữa nó luyện tập thời gian là căn cứ luyện tập người tổng hợp tố chất cùng với liên quan thể. Chất thành ngược lại, tương đối mà nói huấn luyện hạn cuối thấp. Thế nhưng cũng có thể có nhất định huấn luyện hạn mức cao nhất. Đối với Doãn Trọng cái này đi qua thần tính lực lượng quán chú cực yếu thần hóa thân khuôn mô hình. Thân thể mà nói, hiển lộ càng thêm phù hợp. Dịch Thu ngược lại là có thể căn cứ hắn thể chất thuộc tính tới hồi đoái tương ứng tu luyện bí tịch. Bất quá đó là mặt khác một loại hắn chưa bao giờ liên quan đến lĩnh vực. Dịch Thu tự nhiên không cho rằng tổng võng chức nghiệp hệ thống huấn luyện nhất định sẽ thích hợp mỗi người. Thế nhưng trước mắt Doãn Trọng sở đối ứng giá trị chính là trợ giúp hắn hoặc là nói trợ giúp vật. Chất giới mở ra khẩn một mảnh đối với cái này cái vật chất giới mà nói lạ lẫm siêu phàm chi đạo. Đã từng vật chất giới đối với Dịch Thu mà nói là quê quán, là khu vực an toàn, là có thể tại chém giết về sau đạt được thở dốc địa phương, là có thể tại mê mang cùng quanh quẩn một chỗ thời điểm tìm kiếm được an ủi càng. Nhưng càng nhiều trên ý nghĩa, nó giống như là dã ngoại nước suối. Tuy có thể mang đến cảm giác an toàn, nhưng lại cũng không phải là duy nhất. Có lòng trung thành, nhưng càng nhiều là đúng tại từng tại trong nước hồ sôi trào cá ướp muối thời gian ràng buộc. Lúc đó, Dịch Thu còn không có hình thành đối với vật chất giới hoàn chỉnh giác quan. Tại hắn đã từng trong ý thức, vật chất giới khái niệm là phá toái. Có thể là hắn tại Quất Châu thành phố gian phòng kia. Cũng có thể là chứng kiến hắn phát triển hồng sắc thổ địa. Thậm chí có thể bao quát đến này khỏa lam sắc tinh cầu. Thế nhưng thủy chung là phá toái. Theo tính, không thành hệ thống cảm tính nhận thức, mà theo cùng vị diện ý thức kết nối không ngừng xâm nhập. Dịch Thu bắt đầu tìm đến vật chất giới đối với hắn định nghĩa mới. Nó cũng không phải là chỉ là một cái trống rỗng nước suối, mà là đã từng hưng thịnh ngày nay tàn lụi phế tích bên trong duy nhất còn sót lại. Mà hắn là bị chọn trúng người, cũng là chịu tải đoạn này huy hoàng mà trầm trọng văn minh kéo dài cuối cùng một đạo quang. Có lẽ đối với đã từng Dịch Thu xem ra đây là trầm trọng mà khó có thể gánh gánh trách nhiệm nặng nề. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng địa như vậy trầm trọng. Hắn là đã có lợi ích người, hơn nữa đặc thù chức nghiệp, hành giả xuất hiện cũng làm cho lợi ích của hắn cùng vị diện phát triển có càng thêm chặt chẽ liên. Hệ, Dịch Thu cũng không bởi vậy cảm thấy cấp bách. Trung quy, đường, trả lại rất dài, ngoặc kép chấm chấm, hoạt hóa thang lầu dường như quá mức xa xỉ. Hơn nữa khổng lồ như thế số lượng nhất định sẽ sản sinh một ít tai họa ngầm. Ừ, trước hết dùng di động thang lầu thay thế toán. Emma cắn cắn trên tay bút máy, sau đó nhịn đau đem hoạt hóa thang lầu hạng mục cho xóa bỏ. Trung quy, trên trăm cái hoạt hóa vật thể hao phí đối với ở hiện tại Emma là khó có thể gánh chịu lớn phí tổn. Đối với pháp sư mà nói, hứng thú mới là tốt nhất người hướng dẫn. Tuy chúng thường thường chẳng phải đáng tin cậy, nhưng luôn có thể đản sinh một ít làm cho người ngạc nhiên sự vật. Thế nhưng cảm giác này một chút cũng bất hiếu thú a. Emma có chút buồn rầu địa xoa xoa chính mình hỏa hồng tóc dài. Nàng cảm thấy dùng cứng nhắc di động thang lầu một chút cũng không khớp. Hoàn toàn không phù hợp nàng đối với ma pháp học viện tưởng tượng. Nàng muốn là một cái có thể tinh chuẩn địa trung thực địa phản hồi đến Hogwarts danh tiếng ma pháp học viện. Mà không phải một cái vụng về. Nhất nhãn liền có thể bị nhìn xuyên phòng chế phẩm. Bất quá nàng nhìn bởi vì đại lượng mua sắm liên quan ma pháp thư tịch mà hãm vào khô quát tổng. Võng tai tệ, nàng không phải không thừa nhận lý tưởng luôn là hội chết non tại tiền tài trong trứng nước. Lại nói tiếp ma pháp này học viện kiến thiết hao tổn của cải có chút vượt qua nàng mong muốn. Bất quá điều này cũng cùng nàng thủy chung không nguyện ý buông tha cho một ít cần có phần phí. Chắc chở vật phẩm có quan hệ. Nói thí dụ như hoạt hóa thang lầu, u linh bức họa các loại, không chỉ cần tiêu hao số lượng lớn tổng võng tai tệ. Hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy tới. Phí trước khá tốt, người sau lời có thể sẽ xúc phạm một ít thiện lương giáo hội điểm mấu chốt. Đối với bọn hắn mà nói, đây là tiết độc người chết linh hồn tội ác hành vi. Là cần tinh lọc cùng thẩm phán. Chính là dùng ma pháp chế tạo nhân công linh thể. Đối với bọn hắn mà nói cũng là không thể nhịn được. Tại bọn hắn xem ra, cái này vật phẩm tồn tại liền là một loại tiết độc. Là đúng tại tà ác tư tưởng một loại truyền bá. Hơn nữa Emma nếu như muốn lấy tới những đồ chơi này nhi, nàng liền không khỏi cùng một ít cường đại tử linh pháp sư giao tiếp. Cứ việc tử linh pháp sư cũng không phải là hoàn toàn là tà ác. Thế nhưng trường kỳ tiếp xúc thi thể cùng linh hồn bọn họ, rất nhiều đều tại trình độ nhất định thượng đánh mất bộ phận nhân loại tình cảm. Ý vị này là cùng bọn họ giao tiếp sẽ là tràn ngập nguy hiểm cùng không thể dự đoán. Chẳng qua nếu như Emma là một cái truyền kỳ đại pháp sư, vô luận là những cái kia phiền toái giáo hội hoặc là tử linh pháp sư đều không còn là phiền toái. Như vậy sự vật, Kimeza, người truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ với như thế nào nhanh chóng kiếm tiền sao? Vừa lúc đó, Emma ý tưởng đột phát, nàng quay đầu nhìn xem đang nhàm chán cắn xé lấy một khối đã bị nó trà đạp đến thất linh bát lạc. Lục Long cốt cách Kimeza hỏi, kiếm tiền? Kimeza nhìn lên có chút khó hiểu địa tại trên bàn phím đánh xuống này hàng chữ. Tại nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, cảm nhận được Emma dần dần trở nên bất thiện ánh mắt. Nó đột nhiên một cái giật mình, sau đó nhanh chóng huy vũ lên chính mình móng vuốt tại trên bàn phím gõ đến. Đương nhiên là có, người muốn cái nào vị diện cỡ lớn kim khố địa đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?